mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 107, chủ nhân, bọn họ tiếp cận khống chế thất đoan Mộc Thiên Vũ mở ra cá nhân đầu cuối. Cùng bên kia nhân liên hệ, Nga, Yến Lai nhìn xem quanh thân, quả nhiên không tìm được thời chi khoảnh, buông ra tinh thần lực, cũng không tìm được thời chi hành. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn tại hai huynh đệ bên người. Đối với thời chi khoảnh, nàng lại yêu vừa hận. Thế giới này thời chi khoảnh, cùng quang minh giáo đình thánh tử Ian Bonny tư Frankie bộ dạng giống nhau như đúc. Nàng yêu Ian, Khải Ian hung hăng thương tổn nàng. Phụ thân của nàng thậm chí nàng trong tộc tất cả đều đã chết. Chỉ có nàng một người sống tạm, thông qua ma giới, đi tới này xa lạ thế giới. Ở trong khoảng thời gian này, nàng buông A Lai tư thù hận, riêng là ở bên người hắn, tình yêu rũ phát nùng, khả hắn thủy chung nhìn không tới nàng. Nàng an ủi chính mình, có lẽ hắn không phải nhìn không tới nàng, mà là nơi này cho hắn mà nói nguy hiểm, cho nên mới không sẽ lo lắng nhiều như vậy. Kiếp trước Yên là quang minh giáo đình thánh tử, mà nàng là ám hệ ma pháp sư. Bọn họ trời sinh đó là đối lập tồn tại. Mà lúc này, nàng có quan hệ dị năng A, nàng có thể trở thành cùng Yên một loại ánh sáng minh. Kia thời chi khoảnh, có phải hay không cũng sẽ thích như vậy nàng? Yến Lai chờ đợi, cũng tự mình lừa gạt, đối bọn họ âm thầm hành động. Kỳ thật nàng sớm có phát hiện, chính là chưa từng ngăn cản thôi. Bất quá là cái dám thương khu, hủy liền hủy. Nàng như tưởng kiến, còn không phải thủ đến cư đến. Trước kia không biết trên thế giới này có thời chi khoảnh. Ở gặp được thời chi khoảnh thời điểm, nàng liền cảm thấy đây là trên trời đối nàng hậu đãi. Nhưng nàng kiếp trước như vậy bi thảm, kiếp này có thể lại gặp hắn, chủ nhân, hay không ngăn cản, đoan Mộc Thiên Vũ thanh âm có chút sốt ruột, theo bọn họ Yến Lai ba chữ, nhường đoan Mộc Thiên Vũ lâm vào đáy cốc. Khả nàng không dám phản bác cái gì, nhìn đến bị cắt đứt cá nhân đầu cuối, đoan Mộc Thiên Vũ sắc mặt dữ tợn không thôi. Đáng chết, đoan Mộc Thiên Vũ chạy nhanh cùng tộc nhân liên hệ, làm cho bọn họ lập tức lui lại. Nguyên nhân, chủ nhân muốn buông tay chỗ này, bọn họ cường thủ, chỉ biết mất nhiều hơn được. Tộc trưởng nghe vậy không cam lòng cũng không có biện pháp, chỉ có thể lập tức thủ làm cho người ta rút lui khỏi. Nhường biến dị tang thi nhóm thủ nơi này, này đó biến dị tang thi, bọn họ cũng không thể tiến hành sử dụng, biến dị tang thi nhóm nghe lệnh cũng chỉ có bọn họ chủ thượng mà thôi. Ở tộc trưởng bên kia bận việc thời điểm, đoan Mộc Thiên Vũ cũng nhìn phía giám thị trong màn hình nhân. Cắn chặt răng, oán hận nhớ ký tên của bọn họ, thời chi khoảnh, thời chi hành, bị nhân nhắc tới, huynh đệ lưỡng các đánh cái hát xì. Xoa xoa cái mũi, tiếp tục về phía trước đi. Lê Thu xem bọn hắn động tác đồng bộ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Này hai người rõ ràng không phải song bào thai, có đôi khi động tác cùng một ít tiểu tì khí đều là giống nhau. Chân thần kỳ, càng đến khống chế trung tâm, thời chi huyên phản ứng cũng lại càng lớn. Đồng thời Lê Thu trên người ngọc bội cũng rũ phát nóng bỏng. Cũng không hội lại như lần đầu tiên như vậy thương đến nàng. Có như vậy trong nháy mắt, Lê Thu cảm thấy này ngọc bội là có ý thức, nó ở bảo hộ nàng, không nhường nàng nhận đến thương tổn. Này ý niệm vừa khởi, bụng liền đau hạ, nhường Lê Thu gắt gao che, cằm đều phải kinh rớt. Không phải đâu, là đứa nhỏ ở bảo hộ nàng. Đùa giỡn cái gì, hiện tại tài nhiều lớn một chút nhi. Đều có thể như vậy nghịch thiên. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình liền không hiểu sung sướng một phen. Nhưng Lê Thu lại minh bạch, này cảm xúc cũng không phải tới tự cho nàng. Kiến quốc sau, đừng thành tinh, Lê Thu vỗ vỗ bụng, sát có chuyện lạ nói. Cũng không biết có phải không là này sáu cái tự nổi lên tác dụng. Trên đường cũng không có mạc danh kỳ diệu tâm tình lại đến gây sự. Nhưng là nhường Lê Thu thoải mái một phen. OCV by Love Dayo, hết chương.